Tù Phi Tà Vương, chương 4, kinh biến, góc truyện audio.com, chương 4, kinh biến, đau, theo phản xạ, nàng quỳ gối ôm chỗ xương sườn bị Hiên Viên Khanh Trần đá vào. Cho dù thân thể này của nàng không phải mạnh nhưng nàng cứ nhắm ngay chỗ yếu của hắn mà đá đấm, ít nhất hy vọng hắn có thể buông nàng ra. Mà tốc độ của đối phương càng nhanh hơn, hắn cầm lấy mắt cá chân nàng, dùng sức lôi thân thể nàng mất đi điểm tựa nên ngã ngửa lại sau, chắc chắn là sẽ ngã rầm xuống đất, những viên đá bén nhọn dựng lên đâm vào lưng khiến nàng thét lên một tiếng. Một thân tiểu thư mềm yếu cành vàng lá ngọc là sao có thể so với một thân thể một sát thủ được huấn luyện của nàng trước khi xuyên qua chứ? Cút hết ra, Hiên Viên Khanh Trần nhìn Hoa Mị Nô bị ngã không đứng dậy được, lạnh lùng cười, cao giọng phân phó bọn hạ nhân. Ngươi muốn làm gì? Nàng đề phòng, trừng mắt nhìn hắn. Làm gì? Đương nhiên là làm chuyện yêu thương rồi. Hắn kéo mái tóc dài của nàng, không thèm để ý nàng đau tới mức ngũ quan nhân nhúm lại, cũng không quan tâm nàng đứng vững hay không. Hắn lôi này đến trước Nguyễn Kiệu, dùng sức quăng nàng vào trong, còn Tử Đại không nói được một lời nào, ngoan ngoãn lui ra. Ngươi cút ngay, vài sợi tóc trên da đầu bị hắn rứt ra, máu tươi chảy xuống từ thái dương. Cút, chờ một lát nữa thì ngươi sẽ phải cầu xin ta ở lại đó. Tay vung ra không đến vài cái thì quần áo trên người nàng đều bị xé rách nát, làm lộ ra da thịt trắng nõn mịn màng, yêu dã mà xinh đẹp. Khuôn ngực tròn đầy hai tay không che hết như ẩn như hiện càng làm cho thân mình trắng nõn nà của nàng thêm mê người. Đệ nhất mỹ nhân Hoa Mị Nô của Đại Nguyệt, ngươi vì hoàng huynh ta mà có thể tự sát, nói thế thì cái gì cũng sớm cho hắn rồi, cần gì làm bộ như thánh khiết. Hắn châm chọc nói, ánh mắt vây quanh thân mình nữ nhân trước mặt, thân hình to lớn lập tức ngã tới nằm trên người nàng. Buông ra, nàng hô lên, dùng sức đẩy hắn, nhưng vì cái cơ thể này quá yếu, bị hắn áp chặt xuống, cố dãy dụa làm rớt chiếc mặt nạ của hắn. Đúng lúc đó, Hiên Viên Khanh Trần cười lộ ra hàn ý, tay bóp chặt cằm nàng, mấy ngón tay tăng thêm chút lực nhanh chóng đem cằm nàng vặn chật khớp. Đau đớn mãnh liệt truyền khắp toàn thân, cằm nàng không thể khép lại, chỉ có thể mở miệng, dừng trước mặt hắn, thiếu chút nữa là thốt ra những lời nói bị ngăn trụ trong họng. Quỳ túc, mặt nạ hạ xuống giống hệt như người trọng điệp kia xuyên qua, nỗi đau trong lòng nàng còn hơn cả nỗi đau thể xác. Trong cơn hoảng hốt đột nhiên hạ thân truyền đến một cơn đau như bị xé rách làm cho thân thể nàng run bần bật. Rất nhanh hắn đã xâm nhập bá đạo không mang theo một chút cảm tình, cứ như muốn đoạt đi tính mạng của nàng vậy. Động tác điên cuồng mà mãnh liệt, va chạm như bão táp càng mang tới thống khổ mãnh liệt. Nàng không hề phản kháng, chỉ ngơ ngác mà nhìn khuôn mặt hắn. Còn hắn thì như một dã thú tàn khốc vô tình, cứ thế chiếm đoạt thân thể nàng. Theo động tác của hắn, nàng bị động đón ý nói hùa, phát ra những tiếng rên rỉ. Thân thể vì lần đầu làm chuyện giao hợp nên đau nhức kinh khủng, từng chút choáng hết cả ý thức của nàng. Nước mắt từng giọt trào ra khỏi hốc mắt, rồi lại một giọt lạnh như băng trườn xuống hai bên má. Ngày đó, sau tiếng nổ lớn là một giọng nói đứt quãng vang lên. Cảnh Lan, em phải sống thật tốt, sống thay cho phần của ta. Trước mắt một cột ánh sáng lóe lên, khuôn mặt hoàn mỹ như thần của người đàn. Góc truyện audio.com, ông kia bị máu tươi che kín, ý cười ấm áp vẫn còn hiển hiện rõ. Đó cũng chính là tia lưu luyến cuối cùng của Cảnh Dạ Lan nàng với thế giới kia. Cách chương.